Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3462. Chương 3462. Ô Long sự kiện. Linh Sơn thành thế mà không có Linh Sơn Tông cái này, quan phương khống chế thần đan bán ra điểm. Sao? Bạch Vũ Triết có chút nghĩ mãi mà không rõ. Giống Tử Tiêu Cung mặc dù tại thiết lập ở Sơn Thượng, nhưng là bọn hắn khống chế mấy tòa thành lớn, mỗi một tòa thành chung đều có mấy cái bán ra thần đan địa điểm. Bằng không, Tử Tiêu Cung muốn nuôi nhiều như vậy đệ tử đâu? Tuy nói đệ tử tài nguyên cũng đều là dựa vào chính mình làm nhiệm vụ đến kiếm lấy, nhưng bọn hắn thu hoạch tài nguyên cùng thần đan đều muốn so ở bên ngoài thuận tiện cùng tiện nghi nhiều. Đương nhiên, bình thường tông môn, thần đan bán ra điểm là khẳng định không có giống Tử Tiêu Cung nhiều như vậy, nhưng cũng tuyệt không về phần giống Linh Sơn thành dạng này. Thế mà không có, hắc, huynh đài ngươi là có chỗ không biết a. Linh Sơn Tông nguyên bản luyện đan sư số lượng nhưng thật ra là không ít. Tối thiểu nhất so với cùng cấp độ tông môn đều muốn hơi nhiều một ít. Nhưng lại tại mấy năm trước, phát sinh một trận ngoài ý muốn. Người kia nói, thanh âm càng ngày càng nhẹ, còn tựa hồ so sánh cảnh giác nhìn thoáng qua chung quanh. Bạch Vũ Triết thì là nghiêng tai lắng nghe, trước mặc kệ người này nói đến cùng phải hay không thật, đều muốn trước tìm hiểu một chút đi. Nghe nói một năm kia, Linh Sơn Tông tại một nơi nào đó mang về một cái bị phong ấn lại lò luyện đan. Bắt đầu coi là kia là phẩm cấp cực cao lò luyện đan, cũng hoài nghi là thiên thần khí đâu, tối thiểu nhất cũng là cực phẩm chủ thần khí, nhưng là muốn mở ra phong ấn, chỉ có thể là dùng trận pháp tới. Linh Sơn Tông luyện đan sư số lượng không ít a, thế là liền cùng một chỗ cố gắng, dòng dã nghiên cứu thời gian 3 năm a, phong ấn rốt cục giải khai. Thế nhưng ngay tại khi đó, cái này lò luyện đan thế mà bộc phát ra một cỗ cực mạnh hỏa diễm chi lực. Lúc ấy bên trên luyện đan sư nhiều a, huynh đài ngươi cũng biết, luyện đan sư thực lực kia cũng thực tế là không đáng giá nhắc tới. Kết quả bị thiêu chết một mảng lớn. Cha cha, thật thảm a. Người kia lặng lẽ đối Bạch Vũ Triết nói một trận, miệng bên trong mặc dù là đang cảm thán, nhưng nhìn hắn khóe miệng nâng lên, rõ ràng là mang theo mỉm cười. Bạch Vũ Triết nghe sửng sốt một chút, chuyện này cũng quá ly kỳ đi. Không đợi hắn tiếp tục hỏi thăm, người kia tiếp lấy nói ra, hắc, huynh đài ngươi không biết, kết quả cái này phong ấn phá giải sau đó, nghe nói kia lò luyện đan chỉ là một kiện thần khí mà thôi, cho dù là cực phẩm thần khí đi, cái kia cũng y nguyên chỉ là thần khí a. Linh Sơn Tông thật đúng là ngược lại tám đời huyết môi a. Bạch Vũ Triết nghe người kia nói xong sau, lập tức liền nghĩ đến, người này nói nếu như là thật, cái này cực phẩm thần khí lò luyện đan hẳn là Cửu Long đỉnh đi. Đương nhiên, hắn không dám biểu hiện ra cái gì đến, cũng không dám hỏi lại cái này lò luyện đan sự tình. Hắn cảm thấy, người trước mắt này mặc dù làm giống như đang nói cái gì bí mật đồng dạng, nhưng người này cũng bất quá chính là thần cấp đỉnh phong tu vi, khẳng định không phải đại nhân vật gì. Chuyện này đoán chừng rất nhiều người đều biết. Thế là hắn lại hỏi phương diện khác sự tình. Huynh đài, đã bây giờ Linh Sơn Tông như cái này thiếu luyện đan sư, làm sao không đem vị này cho trực tiếp chiêu đi đâu? Đây là Linh Sơn Tông không có cách nào phía dưới, từ những tông môn khác mời tới luyện đan sư, bọn hắn hẳn là cũng không có ý tứ trực tiếp đào chân tường đi. Người kia nói xong sau lắc đầu, liền tiếp tục tại tiệm này bên trong đi dạo lên. Nhìn hắn dạng như vậy, cũng không biết có phải là thật hay không muốn dự định thần đan. Cái này, Bạch Vũ Triết cơ bản xem như minh bạch, vị thầy luyện đan này chính là Linh Sơn Tông từ địa phương khác mời đến phía bên mình đến, để hắn ở đây luyện đan mua bán,